Chương 393, sơ đạp giới bên trong, ăn người tiểu yêu tinh lại miệng thiếu đẩy ra phòng nghỉ cửa đi và o sợ quân cố, khỏe miệng giật một cái. Xem xét mắt chân tường nơi, kia co lại thành một đoàn, tản ra buồn bực hôi thối, lại sưng mặt sưng mũi thẩm đáng thương. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Ngô Ngô thiếu không lý mới không phải tố thẻ giao thận kinh đánh nhân là hắn lên cơn đánh người ai u lúc này bị ngược có chút thảm a, lời nói đều phun không nguyên lành. Đối đầu trầm trường Lâm phẫn hận chỉ trích ánh mắt. Phật Hề bình bình đạm đạm vuốt vuốt tay áo, theo đằng sau quẩy ba mặt trong ngăn tủ, cầm bình sữa bò đưa cho Sở thiếu niên. Lúc này mới chậm rãi giải thích. Hắn nghi cắt ta tóc. Ngươi nói láo trạng còn không có kiện xong trầm trường Lâm, lại bị định thân, cấm ngôn, nhị trọng tấu ra thân. Quen thuộc phối phương, quen thuộc mùi vị. Lại đem trầm trường Lâm cho khí nghĩ tại chỗ nổ tung con mẹ nó chứ nhất định phải chém chết người đạo sĩ thúi này a a a hoàn toàn không nghĩ tới. Luôn luôn trong mắt hắn thuần túy thiện lương, phiêu miểu như tiên đạo trưởng, lại là như vậy nhi quá sẽ gạt người quá ghê tởm cấp lấy sữa bỏ Sở thiếu niên. Giống như cười mà không phải cười mắt nhìn, bị tức thành một cái cá nóc, đâm một chút liền có thể nổ rất trầm trường Lâm. Lại nhìn mắt lạnh nhạt không gợn sóng, vân đạm phong khinh Phật Hề. Nhẹ xách một tiếng. Này tương ái tương sát tổ hai người A ba người tạm thời tại độc lập khu ở lại. Lý Lao tiến sĩ cái kia nghiên cứu, có rất nhiều chi tiết cờ ơn lờ sửa chữa. Không thì chờ quay đầu đồ vật chế tạo ra, sau di vấn đề sẽ rất nhiều mà Sở quân cố bản nhân, thì nghĩ đến một chu tờ tuyệt diệu ý tưởng hay, nghĩ nghiên cứu một chút. Cho nên khoảng thời gian này, nàng trên cơ bản đều ngâm mình ở phòng nghiên cứu trong. Mà Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề. Một cái cuốn lấy Sở nhất đám khiên, tăng lên thể tu kỹ xảo. Một cái say mê nghiên cứu thuốc, ý đồ đem chuỗi sinh vật dung nhập thuốc bên trong. Có thể nói ba người này, không có một cái nhàn rỗi. Đến cho Sở đưa tới đồ vật kỳ ôn. Khi nhìn đến Trầm Trường Lâm lúc, rất là kinh ngạc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, cùng Sở nhất đám thượng đều không rơi vào thế hạ phong Trầm Trường Lâm, vẻ mặt có mấy phần cổ quái. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Cái này lúc trước tại nhạc viên trong, yếu không chịu nổi một kích thanh niên. Lại đã cường đại đến loại tình trạng này, này tiến bộ tốc độ không là bình thường nhanh. Phải biết, Sở nhất thế nhưng là tôi quá thể. Kia cường hãn độ, thường nhân lợi hại hơn nữa, trên trăm cái đều đánh không lại hắn. Mà bây giờ hô nhìn thấy kỳ ôn, hai người thu tay lại. Ngươi là Trầm Trường Lâm lau mặt thượng mồ hôi. Cảm thấy người trước mắt này làm sao có chút nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua Trầm tiên sinh tốt, ta là Kỳ Ôn. A, là ngươi A đột nhiên, hắn nhớ tới tới này người là ai? Trước đó tại nhạc viên thời điểm, hắn nói hắn là giới môn xa ưu tổ người phụ trách người đến. Nay thời gian có chút dài, thấy người cũng có một ít nhiều, đem quên đi. Ngươi là đến tặng đồ hắn xem xét mắt Kỳ Ôn sau lưng kia mã chỉnh chỉnh tề tề, một thùng đồ vật. Hiếu Kỳ hỏi. Những cái kia là trang bị vật liệu. Kỳ Ôn cười nho nhã. Cầm trong tay tờ đơn, đưa về phía Sở nhất. Sở vừa tiếp xúc với tới, đi qua nghiệm kiểm hàng, có chút kỳ quái. Lần này trễ rất nhiều. Kỳ Ôn đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt lóe hạ. Trên đường ra một ít tình huống, làm chậm trễ. Nghiêm trọng, ngươi bị thương rồi Sở nhất vi kinh. Kỳ Ôn thân thủ còn mạnh hơn hắn thượng một chút. Rốt cuộc gặp được chuyện gì, người này mới có thể bị thương nếu không phải ly gần, kia nhạt cơ hồ người không gặp mùi máu tươi, đều để hắn cho xem nhẹ đi qua. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chưa hẳn A Trầm Trường Lâm ngửa đầu rót lấy nước, ý vị không rõ nhìn Kỳ Ôn. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất để cho người ta nhìn xem, ngươi kia máu, hương vị cũng không thuần đâu, bên trong sợ là có khác đồ vật, hơi kém đều để ta coi là, ngươi kia máu là nước hoa làm. Kỳ Ôn mỉm cười biểu tình dừng một chút. Mắt lóe có chút kinh dị. Liền Sở nhất đâu nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt kỳ quái. Nước hoa hắn không có đoán được. Chỉ nghe đến rất nhạt mùi máu. Bất quá đi, đi lên xem một chút, mặc kệ đại thương vết thương nhỏ, đều kiểm tra băng bó một chút, đừng quay đầu lây nhiễm, coi như không tốt. Cầm qua truyền tống khí, đem những này hàng hóa đưa đi kho hàng, liền lôi kéo Kỳ Ôn đi tìm bác sĩ. Chỉ là vừa mới đi hai bước. Giáng chống đỡ đến bây giờ Kỳ Ôn, liền không chế không nổi hướng trên mặt đất cắm xuống. Ai ai Sở nhất mặt sắc khẽ biến, cấp tốc đem người vớt lên, ôm người liền hướng bên trong hướng. Đi theo phía sau bọn họ Trầm Trường Lâm dừng một chút. cảm thấy Kỳ Ôn trên người kia không hiểu gây mũi mùi thơm, giống như nặng thêm mấy phần. Này không đúng lắm. Hắn lấy điện thoại di động ra đưa cho Phật Hề. Đạo trưởng, dạng gì tổn thương, sẽ làm máu phát ra cùng loại với nước hoa mùi không biết. Nếu không, ngươi qua đây nhìn xem có một cái thể tu bị thương, nhưng hắn trên người mùi máu rất nhạt, hương hoa mùi vị cũng rất nặng, cổ quái vô cùng, cho ta cảm giác có chút không ổn. Ừm. Phật Hề đem đang nghiên cứu thuốc buông xuống, che lại kết giới, đứng dậy ra ngoài. Chỉ là lúc xuống lầu dừng một chút, đi sắt vách phòng thí nghiệm, gõ cửa một cái. Ừm theo một đống thiết bị bên trong ngẩng đầu thiếu niên, nghi hoặc nhìn hắn. Làm sao vậy? Trầm Trường Lâm nói có một vị thể tu bị thương, nhưng máu mũi, hương cổ quái. Nô, như vậy duỗi lưng một cái, nàng cầm qua trên bàn sữa bò đứng lên. Đi, đi xem một chút, bị thứ gì thương tổn tới, máu sẽ là hương. Chờ bọn hắn hai người xuất hiện tại sắt vách đi thì học lâu trong lúc. Liền thấy một trận rối loạn. Đây là hút lấy sữa bò Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. Tình huống như thế nào, làm sao đi theo phát hỏa giống như đến cái linh tu, mau tới cái linh tu ở đây chống lên kết giới, đừng để nó chạy. Phật Hề ống tay háo vung lên, thiết hạ kết giới. Sở thiếu niên bắn ra một cái càng lớn gắn vào bên ngoài, vọt đến bên trong. Nhìn trên giường bệnh kia hôn mê bất tỉnh, thể nội ngũ tạng lục phủ, đều không hiểu bị gặm phá rất nhiều, máu cũng bị rút đi rất nhiều. Kỳ Ôn. Híp híp mắt. Nghiêng đầu, tầm mắt mở rộng. Xuyên qua binh hoang mã loạn đám người, mọi nơi dò xét. Sau đó tại trần nhà tường kép trong, nhìn thấy một cái, ách, hoa hơi chớp mắt. Trong tay linh lực một tiết, cuốn thành linh tuyến, cuốn lấy kia đóa diễm lệ bức người, đỏ làm tương giao đóa hoa, đem nó cho sách ra tới. Đừng tìm. Thanh thanh lương lương. Giống một tề cường hiệu chấn định tề đồng dạng thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Mọi nơi tìm kiếm, sắc mặt hoảng sợ lại hãi nhiên mấy người, đều dừng lại trong tay động tác, quay đầu hướng kia phát ra tiếng nơi nhìn lại. Nay vừa nhìn, liền nhìn thấy cái kia ngân y áo trắng thiếu niên. Thiếu niên này bọn họ tất nhiên là nhận biết. Tựa như là nơi này chức vị tối cao, quyền hạn lớn nhất, cũng không thường xuyên đến nơi này nhà khoa học. Họ Sở. Bị người phụ trách nơi này một trong gọi thiếu gia. Mà thiếu niên kia trong tay mang theo một cái, bọn họ trước đó ngay tại tìm kiếm đồ vật. Trầm Trường Lâm cùng Sở Nhất, lau mặt, vẻ mặt cổ quái lại vặn vẹo đi tới. Đây là vật gì đại khái, hoa ăn thịt người một loại, giống thiên luân hoa. Nàng lắc lắc trong tay này thành tinh không nói, còn gặm người đồ chơi, nhíu nhíu mày. Theo Kỳ Ôn trong thân thể làm ra đúng. Sở Nhất lòng có sợ hãi nhìn món đồ kia giải thích.